Chương 2933, trật tự mới. Cổ tàng chỗ Phật đạo lực lượng, triệt để đem Vân Linh Nhi thể nội lệ khí toàn bộ tịnh hóa, đồng thời QNZ đem nó trong lòng mà chướng tiêu trừ. Trước đó đủ loại, nàng đã hoàn toàn quên mất. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem chính mình đối Lăng Gia thua thiệt, đền bù. Sở dĩ, nàng mục đích của chuyến này là Lăng Gia. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nàng về sau hội thường trú Lăng Gia, cũng coi là đối Lăng Gia tiên tổ một cái công đạo đi. Nhìn xem Vân Linh Nhi bóng lưng rời đi, Phương Thần cũng là thở dài một tiếng. Một số thời khắc, thật là thân bất do kỷ. Phương huynh đệ, ngươi cũng là chủ tu kiếm đạo, đi ta Huyễn Kiếm Chi Thành ngồi một chút, chúng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận thoang cái kiếm đạo. Đột nhiên, Huyễn Kiếm Chi chủ cười tủm tỉm đi tới. Phương Thần sửng sốt một chút, khi hắn nhìn thấy bốn người về sau, trong nháy mắt minh bạch. Nghiễm nhiên, bốn người đem hắn coi là Vân Linh Nhi tại Ni La Đại Lục người phát ngôn. Hán, đại biểu cho cường thế vô song Vân Linh Nhi. Cái sau dùng sức một mình, miểu sát độ tà kiếp tôn, đồng thời nhất thống Ni La Đại Lục, bốn người đối hắn cũng là túi đầu thần sưng. Ta nói qua, nếu ngươi thành công giúp ta tìm Tơ Y Bất Hủ Kiếp Sinh Liên, ta liền vô điều kiện đáp ứng ngươi một việc, ngươi đã làm được, cần ta làm cái gì, ta tuyệt không nhíu mày. Minh Nguyệt Thành chủ No Y trong lúc nhất thời, Phương Thần có chút bất lực chống đỡ. Cái này bốn cái lao ra hỏa, đều là tu hành vô tận tuế nguyệt nhân tinh, Phương Thần chỉ có thể vội vàng rời đi. Ni La Đại Lục xem như triệt để ổn định lại, tất cả mọi người biết rõ, thiên biến. Từ đó về sau, độ tà kiếp tôn thế lực, đem hoàn toàn biến mất tại Ni La Đại Lục. Mà chân chính kẻ thống trị, thì là Vân Linh Nhi. Tứ đại cường giả sau khi trở về, thái độ khác thường, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem độ tà kiếp tôn thế lực, nhất cử tiêu diệt, nhổ tận gốc. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Ni La Đại Lục tiểu triệt để trưởng khống tại tứ đại cường giả trong tay. Minh Nguyệt Thành, Diệp Thương, Lâm Hải, Mập Lùn, Tiểu Ly Long, Kiếm Vô Huyễn năm người sóng vai đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần, ta sẽ không bỏ rơi đuổi theo cước bộ của ngươi. Diệp Thương trầm giọng nói. Không tệ, chúng ta đời này sẽ lấy đuổi theo ngươi là mục tiêu thứ nhất. Lâm Hải cười nói. Người cao y tên Na Y, quá biến thái. Ba người khác cũng là lần lượt tỏ thái độ, bọn hắn cùng Phương Thần đã từng xem như đối thủ, nhưng chỉ có cùng chung chí hướng. Tốt, chúng ta tiểu so một lần, ai trước bước vào giới thần trình độ. Phương Thần gật đầu cười nói. Trong lúc nhất thời, năm người trong lòng, nhiệt huyết sôi trào. Muốn so tiểu so với ai khác trước bước vào giới thần trình độ. Câu nói này nhìn như đơn giản, kỳ thực lại biểu đạt Phương Thần đối với mình đan vo đạo một đường tự tin. Không tệ, chúng ta võ giả, nếu là ngay cả mình cũng không tin chính mình, như vậy còn có ai sẽ tin tưởng chúng ta? Kiếm Vô Huyễn No Y thân thể của hắn thẳng tắp, phảng phất một thanh trưởng kiếm nhất dạng, cho người ta một loại rung động cảm giác. Thật quyết định muốn đi. Diệp Thương hỏi. Phương Thần gật đầu, hắn đã bước vào tinh tôn cảnh, lưu tại Ni La Đại Lục cũng không có cái gì lịch luyện hiệu quả. Mà lại, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vậy liền, sau này còn gặp lại. Hàn Cổ Tông, dưới chương 99 tòa đại lục, tại Thái Cổ Hỗn Độn Nam Bộ, cũng coi là một phương đỉnh tiêm thế lực. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Hàn Cổ Tông thời gian cũng không quá tốt hơn. Trước đó không lâu, Hàn Cổ Tông đột nhiên bị tới gần thế lực đại quy mô tiến công. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Hàn Cổ Tông tiểu có vài chục tòa đại lục luân hãm. Chiến hỏa thiêu đốt, lan tràn toàn bộ Hàn Cổ Tông cương vực, cao tầng chấn động. Hàn Cổ Tông Chu, sốt ruột trong tông môn cao tầng mở hội. Các vị, đối với gần đây Ứng Kiếm Tông quy mô tiến công, có cái gì muốn nói? Hàn Cổ Tông Chu nhìn khắp bốn phía, toàn tức trầm giọng hỏi. Kỳ thật, Ứng Kiếm Tông cùng Hàn Cổ Tông, khoảng cách cũng không tính quá gần. Bình thường cũng là thấm nước không đáng nước sông, nhưng Ứng Kiếm Tông lại đột nhiên đột kích, nguyên nhân không rõ. Mà lại, dự a theo Ứng Kiếm Tông xu thế, tựa hồ không đem Hàn Cổ Tông triệt để hủy diệt, sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, Hàn Cổ Tông cũng có chút sốt ruột. Chúng ta Hàn Cổ Tông mặc dù dưới trướng có 99 tòa đại lục, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là Thái Cổ Hỗn Độn Nam Bộ khu vực biên giới, tuy thuộc tại chúa tể một phương thế lực, nhưng cùng Ứng Kiếm Tông loại kia thế lực so ra, cách biệt quá xa. Có trưởng lão nói, Ứng Kiếm Tông mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là muốn xâm chiếm Hàn Cổ Tông, sau đó khai thác cương vực. Hừ, ta Hàn cổ tông cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, thật ép, đem trong tông môn thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, toàn bộ trục xuất đi, chúng ta những lao bất tử này lưu lại, cùng Ưng Kiếm tông quyết nhất tử chiến. Muốn hủy diệt ta Hàn cổ tông, Ưng Kiếm tông cũng muốn trả giá đầy đủ cha ra nà nở dê nê. Rất nhiều trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối Ưng Kiếm tông phẫn nộ. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng cu nở dê không muốn ra cái gì đối sách. Các trưởng lão thối lui về sau, Hàn cổ tông chủ thân hình lóe lên, đi tới Hàn cổ tông chi đỉnh. Hàn tổ. Hàn cổ tông chu cung kính đối nhà tranh con người. Ưng Kiếm tông khí thế hung hùng, thế muốn hủy diệt ta Hàn cổ tông, không biết Hàn tổ nhưng có biện pháp gì. Két một tiếng, nhà tranh cửa bị mở ra, một bộ áo bào xám Hàn tổ, từ trong đó chậm chạp đi ra. Có thể nhìn ra, Hàn tổ trên mặt, nhiều một chút nếp nhăn, đồng thời đầu bên trên tóc trắng, cũng nhiều một chút. Hàn tổ. Nhìn thấy Hàn tổ kia tiểu tụy khuôn mặt, Hàn cổ tông chu hoảng sợ nói, trong lòng rất là lo lắng. Hàn tổ là bọn hắn Hàn cổ tông người mạnh nhất, cũng là Hàn cổ tông thủ hộ thần. Một khi Hàn tổ có chỗ sơ suất, Hàn cổ tông tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Sở dĩ, vô luận như thế nào, cũng không thể để Hàn tổ có chỗ sơ suất. Hàn tổ phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Không sao, bệnh cũ phạm vào, không có gì đáng ngại. Hàn tổ hỏi, Ưng Kiếm tông còn đang tấn công sao? Ưng Kiếm tông đã chiếm lĩnh chúng ta Hàn cổ tông mấy chục tòa đại lục. Sự tiến công của bọn họ rất cường thế, chúng ta Hàn cổ tông liên tục bại lui. Hàn cổ tông chủ đạo. Lão gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên sao? Hàn tổ thâm thúy con ngươi, nhìn về phía chân trời xa xôi, lẩm bẩm nói. Thôi được, ta lão đầu tử này trước khi chết, còn có thể trận chiến cuối cùng. Hàn tổ, không thể. Hàn cổ tông chu gấp vội vàng nói, Hàn tổ lão nhân gia ngài là chúng ta Hàn cổ tông đồ đằng, ngàn vạn không thể có chỗ sơ suất. Đúng rồi, Hàn tổ pha y chăng liên lạc qua tuyệt tinh giới chủ? Hàn tổ lắc đầu, cười khổ nói, tuyệt tinh giới chủ một ngày trăm công ngàn việc, cùng ta Hàn cổ tông cu nở dê không có quá nhiều giao tình. Địa vị hắn tôn quý, sở dĩ tự hạ thân phận cùng ta liên hệ, hoàn toàn là bởi vì phương thần. Tuyệt tinh giới chủ chính là giới thần cấp cường giả, thực lực siêu cường, địa vị tôn sùng, làm sao lại bởi vì một cái nho nhỏ Hàn cổ tông mà ra tay. Thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hàn cổ tông chu trên mặt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cỡ nào bức thiết hy vọng nở dê phương thần có thể theo Ni La Đại Lục trở về. Đáng tiếc ta tiểu điều động đệ tử đi Ni La Đại Lục tìm kiếm phương thần. Hàn cổ tông chu không nguyện ý từ bỏ sau cùng một tia hy vọng nở dê. Không cần, nên tới tránh không khỏi. Hàn tổ no y hô hô hô. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một người đầu chọc lao giả đột ngột xuất hiện. Ngươi đã đến. Hàn tổ đối hắn gật đầu. Bái kiến đổ mà tiền bối. Hàn cổ tông chủ kiến hình, vội vàng chào hỏi. Lao giả đầu trọc, liền là bộ thiên sư tôn, được thế nhân tôn xưng là đổ ma kiếp tôn. Thế nào đổ ma kiếp tôn hỏi? Ưng Kiếm tông đốt đốt bức bách, nghĩ đến tên kia đã bước ra một bước kia. Hàn tổ no y vô luận như thế nào, lần này ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đổ ma kiếp tôn no y đã cách nhiều năm. Phương thần lại lần nữa về tới Hàn cổ tông. Hô hút mạnh một cái không khí mới mẻ, phương thần cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Phân thân của ta, ngay tại thái cổ hỗn độn Nam Bộ. Theo Ni La Đại Lục sau khi ra ngoài, phương thần tiểu cảm ứng được phân thân của mình, đồng thời cùng hắn một lần nữa thành lập liên hệ. Lần này trở về, chỉ là muốn thông qua Hàn cổ tông truyền tống trận, tiến về Nam Bộ khu vực hạch tâm. Kỳ quái! Bầu không khí khẩn trương như vậy, Hàn cổ tông chuyện gì xảy ra? Phương thần hơi kinh ngạc, hắn theo truyền tống trận ra, nhưng không có phát hiện một người. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phương thần bước nhanh đi tại Hàn cổ tông bóng rừng trên đại đạo. Sau đó không lâu, đụng phải một người quen. Vương Hằng. Phương thần kêu lên. Phương huynh. Vương Hằng nhìn thấy Phương thần thời điểm, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Người theo Ni La Đại Lục trở về? Phương thần gật đầu, trực tiếp hỏi. Hàn cổ tông chuyện gì xảy ra sao nghe vậy? Vương Hằng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, Hàn cổ tông tao ngộ đại địch, nguy cơ trùng trùng. Các đệ tử đều bị điều động đến đi lên chiến trường.